bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 209, rõ ràng là ta tới trước. Làm Mizuno Haruyuki nói với Shimi Kenza, ta có thể cùng ngươi kết hôn, câu nói này lúc. Toàn bộ phòng khách xa vào đến quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Kanzaki Jin lộ ra vẻ giật mình. Sato huynh muội trợn mắt há hốc mồm. Ầm, một tiếng thủy tinh vỡ vụn âm thanh đột nhiên phá vỡ cỗ này tĩnh mịch. Sayaka Aki trong tay chén nước rơi xuống đất. Nàng dùng tay che miệng. Trừng lớn hai mắt nhìn xem Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki. Tràn đầy hoảng sợ. Sato Hayato phản ứng nhanh nhất. Nhảy một cái liền theo ghế sofa nhảy dựng lên. Trực tiếp trốn đến phía sau ghế sofa đi. Trong đoàn địa vị thấp nhất, ai cũng không thể trêu vào. Tại loại này đao quang kiếm ảnh tu la chàng bên trong dễ dàng nhất bị liên lụy. Sở dĩ vào lúc này còn là trốn đi tương đối an toàn. Để tránh chết tại không rõ công kích. Sato Mai nhưng bỗng nhiên một cái đứng lên. Dùng tay run rẩy chỉ Mizuno Haruyuki. Chấn kinh đến ngay cả nói chuyện cũng cả lam. Người nói cái gì? Nàng nguyên lai tưởng rằng Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki là kình địch. Không nghĩ tới kình địch chân chính nhưng là cái này lần đầu gặp mặt nữ nhân. Hai người này đến cùng lúc nào thông đồng cùng một chỗ. Vậy mà đến nói chuyện cưới gả thời điểm mới bại lộ. Thực sự là chủ quan. Nữ nhân này mặt mũi tràn đầy lãnh cảm. Ken Kaka đến cùng thích nàng chỗ nào? Mizuno Mirai còn duy trì lấy vẻ mặt cứng ngắc. Trong đầu trống rỗng, hai mắt càng là mất đi hào quang. Phảng phất bốc lên một tia hắc khí. Nếu như tới gần nghe, còn có thể nghe đến trong miệng nàng ngay tại tự lẩm bẩm. Ăn vụng mèo. Haruyuki, người con này ăn vụng mèo. Chấm ngoặc kép. Aki, đừng ngây ngốc. Nhanh lên tìm cái kia hỗn đản muốn cái thuyết pháp A. Diệp ngữ khanh tại Sayaka Aki trong đầu thét chói tai vang lên. Nhưng Sayaka Aki chỉ là đỏ cả vành mắt. Cả người đều ngu. Chôn chân tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Còn là Kanzaki Jin tỉnh táo nhất. Nàng đối Shimi Ken hành tung hết sức rõ ràng. Biết rõ hắn căn bản không có thời gian tại bí mật cùng Mizuno Haruyuki thông đồng. Mà còn cái này ra hỏa chỉ muốn lăn ga giường. Không nghĩ lăn đi cục dân chính. Không có khả năng tùy tiện đột nhiên cùng nữ hài kết hôn. Mizuno Haruyuki câu này, ta có thể cùng ngươi kết hôn, hẳn là có ám chỉ gì khác. Nàng đẩy Shimi Ken một cái. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Shimi Ken cũng bị Mizuno Haruyuki phát biểu giật nảy mình. Ngươi liền sẽ không chọn cái bí mật thời gian nói. Nhất định muốn tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Quá xấu hổ. Khụ khụ. Các vị mời nghe ta nói. Shimi Ken vỗ vỗ tay. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Hắn đang muốn giải thích rõ ràng. Không biết thế nào. Lời nói ra nhưng biến thành. Hoan nghênh mọi người đến ăn ta cùng Haruyuki kẹo mừng. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương. Kanzaki Jin một quyền đánh vào Shimi Ken trên ót. Nổi nóng nói, lúc này ngươi còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như đổ thêm dầu vào lửa người chỉ có Shimi Ken là xa xa không đủ. Nhưng mà trong nhà còn có một cái khác giỏi về đổ thêm dầu vào lửa ngươi. Tốt, ta liền biết các ngươi lần trước đến không có lòng tốt. Nguyên lai là sớm điều nghiên địa hình. Diệp Ngữ Khanh trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Một chân dẫm tại trên bàn trà. Dùng tay chỉ Shimi Ken. Người cái này hỗn đản đối Aki làm ra những cái kia chuyện hạ lưu. Hiện tại lại muốn không chịu trách nhiệm cùng những nữ nhân khác kết hôn. Người xứng đáng nàng sao? Mặc dù buổi sáng chỉ là bị sờ soạng hai cái. Hôn mấy lần, nhưng đối Sayaka Aki loại này bảo thủ nữ hài đến nói. Cái này đã đầy đủ. Shimi Ken nghe đến sững sờ. Ta lúc nào đối nàng làm qua chuyện hạ lưu. Chẳng lẽ nằm mơ cũng coi như Sato Mai cũng có dạng học dạng một chân dẫm tại trên bàn trà. Không sai, Ken Kaka ngươi quá không chịu trách nhiệm. A, nàng lời mới vừa nói một nửa mới kịp phản ứng. Khiếp sợ nhìn xem Diệp Ngữ Khanh. Ngươi, các ngươi liền loại chuyện đó đều đã làm sao? Nội bộ mâu thuẫn nội bộ giải quyết, hiện tại muốn nhất trí đối ngoại. À, ta hiểu được, vậy liền cùng ta cùng tiến lên. Diệp Ngữ Khanh nhảy lên một cái, nhảy qua bàn trà, hướng Mizuno Haruyuki bổ nhào qua. Ta trước tiên đem ngươi con hồ ly tinh này trấn áp, lại đi cùng cái kia cặn bã nam tính sổ sách. Lần trước bị đánh bại sỉ nhục còn rõ mồn một trước mắt. Lần này nhiều người như vậy đứng tại nàng bên này, cũng không tin báo không được thù. Sato Mai hưng phấn theo sát phía sau. Vô luận nam nữ, trời sinh đánh nhau bên thứ ba loại sự tình này 10 phần thích. Mizuno Haruyuki có chút nhíu mày, không nghĩ tới chính mình một câu vậy mà gây nên phản ứng lớn như vậy. Có thể Simi Ken vậy mà cũng không giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ là tính toán nhìn chính mình chê cười? Các ngươi hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Mizuno Haruyuki không thể không mở miệng giải thích, nhưng không có nghĩ đến Diệp Ngữ Khanh là kẹp theo hàng lậu muốn thừa cơ báo thù. Căn bản không nghe giải thích của nàng, nhào lên chính là một trận vương bát quyền đánh gãy nàng. Sato Mai phối hợp nàng theo bên cạnh tiến công. Hai người tiếp thu Takeda Masumi huấn luyện đã có một đoạn thời gian. Bác kích kỹ xảo sớm đã nhập môn, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Mizuno Haruyuki tiện tay ngăn trở hai người tiến công, đang chuẩn bị thi triển yêu thuật đem các nàng chế phục ở. Ai biết đằng sau bỗng nhiên kình phong đột kích, nàng quay thân vừa trốn, né tránh Mizuno Mirai vung xuống ghế tựa. Mizuno Haruyuki lấy làm kinh hãi. Tiểu thư, Mizuno Mirai hai mắt tối tăm như đầm sâu, khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười, cùng bình thường sáng sủa hoạt bát quả thực chính là như hai người khác nhau. Từ trong miệng lời nói ra càng là không có chút nào nhiệt độ. Rõ ràng là ta tới trước. Vì cái gì? Haruyuki, người con này ăn vụng mèo, không dạy dỗ một cái là không được đây. Chấm ngoặc kép, Mizuno Haruyuki, người có phải hay không quên lần trước chính mình hỏi qua nếu không để ta muốn cùng Simi Ken giả kết hôn, nàng muốn nhắc nhở một cái. Kết quả Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai lại bắt đầu dây dưa. Có Mizuno Mirai gia nhập, Mizuno Haruyuki cũng không dám lại dùng yêu thuật, sợ tổn thương đến nàng. Mắt thấy bốn người bỗng nhiên ở giữa liền đánh thành một đoàn, Kanzaki Jin sạm mặt lại. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Simi Ken chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Đủ rồi, dừng tay cho ta, không chịu trách nhiệm hỗn đản chuồn đi. Kanzaki Jin chỉ có thể chính mình hạ tràng duy trì trật tự. Có thể là nàng kêu vài tiếng đều không có người phản ứng nàng, ngược lại bay tới mấy cái giày, kém chút nện đến trên mặt nàng. Diệp Ngữ Khanh vẫn không quên chào phúng nàng. Kêu cái gì mà kêu? Chờ ta đánh xong tiểu tứ, lại đến đánh ngươi cái này tiểu tam. Kanzaki Jin, sao? Nàng yên lặng cởi xuống áo khoác, vén ống tay áo lên, trực tiếp gia nhập chiến đấu, chuẩn bị tự tay kết thúc cuộc nháo kịch này. Sato Hayato trốn ở phía sau ghế sofa, lộ ra nửa cái đầu, thỉnh thoảng rụt đầu né tránh bay tới đồ dùng trong nhà. Nhìn một hồi, chợt phát hiện Simi Ken chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở bên cạnh mình. Simi Ken ngay tại nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi câu kia đổ thêm dầu vào lửa lời nói cũng không phải là xuất từ bản ý của hắn a. Làm sao đột nhiên liền nói ra miệng nữa nha? Sato Hayato lo lắng hỏi. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ a? Simi Ken suy nghĩ một chút, theo trong túi lấy ra một cái hạt dưa. Muốn ăn sao? Sato Hayato. Hai người cứ như vậy ngồi xổm ở phía sau ghế sofa, một bên ăn gặm hạt dưa một bên nhìn xem cuộc nháo kịch này. Chiến đấu duy trì liên tục thời gian cũng không dài, cuối cùng còn có thể đứng cũng chỉ có Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki. Những người khác đã bị đánh gục, nhất là Diệp Ngữ Khanh, đồng thời chịu Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki trọng điểm chiếu cố, đã bị đánh thành chó chết. Chỉ còn lại Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki giằng co lẫn nhau. Song phương vừa mới trong lúc hỗn loạn giao thủ không phân thắng bại,